Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kia, anh không có cách nào nói ra. Vừa mới liếc thấy một bàn tay đang mò mẫm quấy rối cô, anh giận đến thiếu chút nữa muốn cho đối phương một đấm. Không sao đâu, cô đi ra ngoài đi. Hãy nhớ lời tôi vừa nói. Về sau gặp chuyện như vậy, cô không cần phải tiếp tục chịu đựng. Khóe môi của Chu Chiêu Hy gợi lên một nụ cười sáng láng. Cười khẽ chớp mắt nhìn về phía anh. Mặc kệ có phải anh cố ý làm như vậy hay không, hành động vừa rồi của anh tôi cảm thấy là siêu cấp đẹp trai đó. Đừng cô khen tặng như vậy, lồng ngực của Cam Nhĩ Thụy đập loạn. Đưa mắt nhìn cô rời khỏi phòng làm việc của anh lầm bầm nói nhỏ. Tôi chỉ làm bởi vì tương lai cô là mẹ của con tôi, cho nên mới ra tay dạy dỗ tên quỷ háo sắc đó. Tuyệt đối không phải bởi vì ghen đâu. Nửa tiếng sau, Giang Giật Bình đi vào tìm anh. Nhĩ Thụy à, cậu vừa rồi ly cà phê kia là có chuyện gì xảy ra chứ? Không phải tôi đã nói là tôi không cẩn thận bị trượt tay sao? Cái người này trượt tay là một cái thật xa, không có hắt vào Chiêu Hy ngồi ở bên cạnh, ngược lại lại trượt trên người của Trần Tiên Sinh. Tôi cảm thấy như thế nào cũng là cố ý đó. Tôi cần gì phải làm như vậy chứ? Vừa mới bắt đầu tôi cảm thấy cũng rất là buồn bực. Rõ ràng đối với mảnh đất đó cậu tuyên bố chắc nịch, tại sao lại làm ra như vậy? Sau đó tôi mới bừng tỉnh hiểu ra à nhá. Giang Giật Mình thần bí nhìn anh, ở trong mắt lộ ra ý cười. Cam Nhĩ Thụy nhướng đôi lông mày, thật là không tin anh ta thật sự hiểu được nguyên nhân là tại sao. Quản lý Hà nói tên Trần Trung Nhân là một tên háo sắc, chỉ cần thấy được cô gái có bộ dạng không tệ sẽ vươn móng vuốt giở trò sàm sỡ người ta. Vừa rồi chắc chắn là hắn đã giở trò với Chiêu Hy có đúng hay không? Anh thử hỏi. Quả nhiên bị Cam Nhĩ Thụy bắt được, ở trên mặt Trần lóe lên một chút biểu hiện rất nhỏ, chứng thật phỏng đoán của mình. Cam Nhĩ Thụy im lặng không trả lời. Giang Giật Mình thích thú mà lên tiếng. Nhĩ Thụy à, thật sự là không ngờ cậu lại có thể vì chuyện nhỏ này mà tình nguyện tổn thất một miếng đất có giá trị cao như vậy. Đây thật sự là không quá tầm thường à nha. Cậu hãy thành thật khai báo đi, cậu và Chiêu Hy có gì phải không hả? Cam Nhĩ Thụy lên tiếng cắt đứt lời của anh. Cậu nghĩ quá nhiều rồi, bảo vệ nhân viên vốn là trách nhiệm của công ty không phải hay sao? Hai mắt của Giang Giật Bình nhìn anh chằm chằm. Thật sao? Nếu như hôm nay đổi lại thành những người khác, cậu thề rằng cậu cũng sẽ làm như vậy sao? Tôi cũng sẽ xử trí như vậy. Nhưng có cần hắt cà phê nóng qua hay không thì anh cũng không chắc. Giang Giật Bình không một chút nào tin lời nói của anh. Chúng ta đã là bạn bè lâu năm, chuyện như vậy cũng không cần thiết phải giấu giếm tớ. Nếu như cậu coi trọng Chiêu Hy, tớ rất vui khi việc thành. Không cần phải xấu hổ như vậy đâu. Cậu ở đây nói nhăng nói cuội cái gì đó hả? Không có chuyện như vậy. Cam Nhĩ Thụy mau chóng mà chuyển đề tài. Hai anh em họ Trần đã đi chưa? Ừ. Chúng ta kiếm mảnh đất kia rồi. Nhìn cậu rời đi thì Trần Bách Nhân đã bị hù sợ, cho là cậu thật sự không có ý định mua mảnh đất đó, cũng không dám kiên trì mặc cả nữa, liền ký cho chúng ta. Cho nên nói ly cà phê của cậu này là rất hắt tốt rồi. Nhìn vào tỷ lệ đồng ý, ngược lại Cam Nhĩ Thụy không vui mừng như trong mong muốn. Anh sẽ không quên được, hôm nay Chiêu Hy vì muốn anh ký được mảnh đất kia mà mới phải chịu đựng nhẫn nhịn tức giận mặc cho người ta cợt nhả. Thời gian này nhìn thấy Cam Nhĩ Thụy, chắc chắn Chu Chiêu Hy không có cảm giác thoải mái. Kiểm tra một số thông tin, cô xác định ngày đó lần đầu tiên cô cùng Cam Nhĩ Thụy lên giường là thời kỳ an toàn của cô. Nói một cách khác, khi đó cô không thể mang thai, cho nên ngày đó chắc chắn là làm không công. Chỉ à, đáng được ăn mừng chính là về sau làm tiếp lại chuyện đó sẽ không đau đớn. Nghĩ đến cảnh cô trần truồng cùng Cam Nhĩ Thụy làm chuyện thân mật kia ở trên giường, gò má của cô không nhịn được mà nóng lên. Cô còn nhớ rõ, thân thể rắn chắc mạnh mẽ của anh ôm lấy thân hình gầy guộc của cô. Thành thật mà nói, đêm đó ở trên giường anh vẫn nhẹ nhàng, suy nghĩ đến cảm giác của cô, không ngừng ở bên tai cô mà dịu dàng dụ dỗ. Lúc đầu cô rất là sợ hãi, sau khi đau đớn qua đi, cô liền cảm nhận được cảm giác vui sướng chưa từng trải qua. Người ta nói đó chính là cao trào sao? Trợ lý Chu à? Thấy cô nâng cầm lên, ánh mắt mông lung không biết là đang suy nghĩ điều gì. Thư ký Hồng nhẹ nhàng lắc lắc vai của cô. À, có chuyện gì sao? Cô thoáng hoàn hồn. Xin lỗi nha. Cô thoáng hoàn hồn, xin lỗi nhìn về phía thư ký Hồng. Nghĩ đến mình mới vừa rồi lại nghĩ ra loại chuyện đó, hai bên gò má liền ửng đỏ. Tấm hình này làm phiền cô xem qua, rồi sau đó đưa cho chủ tịch xem nha. Từ ký Hồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net